Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2309, người người khả nghi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cót Tiệc Bắp Thất Thải Châu Cẩm Thành, bầu không khí thay đổi có chút kiềm chế, từ thành ba chung sự việc truyền tới sau đó. Thục Vương Lý Khác liền hoài nghi bên cạnh mình cũng có Tần Thiên nằm vùng. Cũng hoặc là bị Tần Thiên kêu gọi đầu hàng người. Cái này làm cho hắn bệnh nghi ngờ thay đổi rất lớn. Thậm chí cảm thấy người người đều rất khả nghi. Cho nên hắn bắt đầu đối với người bên cạnh mình tiến hành dò xét. Tiến hành các loại các dạng thanh trừ. Phàm là hắn cảm thấy có hiềm nghi người, đều bị hắn áp chế. Thậm chí là vô tình giết hại. Vì còn sống, Lý Khác nhưng mà cái gì sự việc cũng làm được. Hắn bây giờ là thà chịu giết lầm, vậy tuyệt không buông tha. Cẩm Thành nơi này giết hại càng ngày càng nhiều. Những cái kia đi theo người Lý Khác đều có điểm lòng người bàng hoàng dậy rồi. Bọn họ không biết lúc nào tai nạn liền lại đột nhiên hạ xuống ở bọn họ trên mình. Bất an, bất an. Loại chuyện này vẫn luôn đang kéo dài. Theo Tây Lương Vương cách Cẩm Thành càng ngày càng gần, loại chuyện này càng tệ hại hơn đứng lên. Lý Khác lo lắng mình thanh trừ còn chưa đủ hoàn toàn, cho nên hắn bệnh nghi ngờ đã đạt tới mất trí đến nước. Những người đó khổ không thể tả. Thậm chí vì phòng ngừa bọn họ những người này phản bội, Lý Khác đem bọn họ đứa nhỏ người nhà cũng cho giam lỏng một ít, buộc bọn họ hướng mình thành tâm ra sức. Dưới tình huống này, đúng là có thể để cho bọn họ những người này là Lý Khác cống hiến. Nhưng Lý Khác không tín nhiệm, nhưng là nghiêm trọng thương tổn tới bọn họ lòng. Bọn họ vẫn đối với Lý Khác đều là trung thành. Có thể Lý Khác vẫn còn hoài nghi bọn họ. Như vậy, để cho bọn họ làm sao là Lý Khác đã tuyệt vọng rồi. Những thứ này các tướng sĩ lòng cùng Lý Khác càng ngày càng xa. Mà có liên quan những tình huống này, Tần Thiên thám tử thật sớm liền đưa tới. Tần Thiên nghe được sau khi tin tức này, có chút ngoài ý muốn. Xác thực nói, cái này hẳn coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn ngược lại không nghĩ tới Lý Khác nghi ngờ lại đột nhiên tăng thêm. Cho tới Cẩm Thành tướng sĩ cũng lòng người bàng hoàng. Hắn trước ở thành Ba Trung kêu gọi đầu hàng, chỉ là vì công hạ thành Ba Trung à? Cẩm Thành bên này hắn ngược lại cũng thật nằm vùng có thám tử. Nhưng còn thật không có phân phối Lý Khác và hắn những cái kia tướng sĩ ý nghĩa. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là không lòng cắm một chút thành ấm, để cho Cẩm Thành loại tình huống đó càng kịch liệt một ít. Tần Thiên cũng không có bước nhanh hơn, vốn là một tháng chặng đường. Hắn rất miễn cưỡng cho kéo tới một cái rưỡi tháng. Cùng bọn họ đi tới Cẩm Thành địa giới thời điểm, nơi này đã là đầu mùa hè thời tiết. Cẩm Thành thiên phủ chi quốc, không chỉ có là rất lớn bình nguyên, hơn nữa nơi này khí hậu hết sức dễ chịu. Coi như là đến mùa hè cũng không phải rất nóng. Tần Thiên mang binh mã đi tới Cẩm Thành dưới thành. Lúc này Lý Khác cũng đã mang binh mã đang đợi. Thục Vương Điện Hạ, thành Trường An biệt ly. Chúng ta nhưng mà đã lâu không gặp à? Vương gia còn tốt, rất chuyện nhà hàn huyên. Chẳng qua là Lý Khác cũng không tâm tư theo Tần Thiên nói những lời nhảm nhí này. Tần Thiên, người tốt nhất lãnh binh thối lui. Nếu không bổn vương muốn ngươi cái này 200.000 binh mã toàn bộ mai táng nơi này. Rất lớn. Giọng, Tần Thiên sau khi nghe xong, đột nhiên ha ha cười một tiếng. Hắn cái này ha ha cười một tiếng, cười Thục Vương Lý Khác trong lòng cũng không chắc đứng lên. Thục Vương xem ra là cao cao tại thượng thói quen. Không biết mình hiện tình huống hôm nay à? Ngươi tin không tin bổn vương chỉ cần một câu nói, ngươi sau lưng lập tức sẽ có người cho ngươi thọt đao. Đây chính là Thục Vương Lý Khác lo lắng sự việc, mà Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, hắn lập tức liền cảnh giác, mà Thục Vương Lý Khác chung quanh những cái kia tướng sĩ nhất thời có một ít không lạnh mà run. Tần Thiên quá hèn hạ à? Đây không phải là muốn gây xích mích bọn họ sao? Bọn họ cũng không có chỗ hiểm Lý Khắc ý nghĩa à? Có thể vạn nhất Lý Khắc tin, bọn họ kết quả liền không dễ làm. Bọn họ đột nhiên cảm thấy đi theo Lý Khắc tạo phản. Thật là một kiện mệt người sự việc. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đột nhiên ha ha phá lên cười. Cười rất tùy ý, rất càn rỡ. Mà lúc này hắn coi như cười to. Thục Vương Lý Khắc vậy không dám khinh thường. Hắn rất sợ đây là Tần Thiên mưu kế. Có thể ngay tại mình hơi thời điểm thư giãn, sau lưng hắn một cái người liền sẽ giết hắn đi. Hắn cảm giác được mình giết người còn chưa đủ nhiều à. Khẩn trương, khẩn trương. Mặc dù không phải là rất nóng thời tiết, Thục Vương Lý Khắc, nhưng cảm giác mình sau lưng đều phải ướt đẫm. Thục Vương Điện Hạ, trước theo những phiên vương khác đã nói, bổn vương nơi này lặp lại lần nữa. Ngươi như đầu hàng, thánh thượng nhân từ, có thể tha tính mạng ngươi. Có thể ngươi nếu không chịu đầu hàng, ngươi có phải hay không có thể còn sống trở lại thành Trường An đạt được thánh thượng tha thứ? Coi như khó mà nói. Tiếng nói rơi xuống, Tần Thiên vẫy tay, ngay sau đó, lửa pháo và đại đường thần nỏ cái gì, toàn bộ đều kéo ra ngoài. Trận thế này hết sức khổng lồ, cho người cảm giác rất khủng bố, rất kiềm chế. Trên cổng thành những quân phản loạn kia thấy cái này sau đó, sắc mặt đều hết sức tái nhợt. Có liên quan lửa pháo uy lực, bọn họ là đã gặp và bọn họ cũng không muốn bị lửa pháo oanh nổ. Bởi vì bị oanh tạc đến sau đó, tư vị kia thật sự là không thể nào dễ chịu. Chẳng qua là bọn họ cũng rất rõ ràng, muốn để cho bọn họ Thục Vương đầu hàng, hiển nhiên là không quá có thể. Hắn đã làm bỏ ra tất cả, để cho hắn liền phản kháng một chút, cũng không phản kháng liền đầu hàng. Hắn như thế nào cam tâm? Từ hắn mới vừa hiểu chuyện, còn không có thành niên thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu là tranh đoạt hoàng chữ mà không ngừng cố gắng. Hắn bây giờ đã bao nhiêu tuổi? Đã đứng liền à? Có thể hắn còn không có thực hiện mình mục tiêu. Cái này đã trở thành hắn chấp niệm. Hắn tâm ma, để cho hắn buông tha. Quả quyết không thể, hắn chính là bại, vậy tuyệt không đầu hàng. Lý Khắc đột nhiên cười lên. Tần Thiên, có bản lãnh ngươi liền từng giết tới à? Ngươi từng giết tới à? Lý Khắc lúc này trong lòng là hốt hoảng, là bất đắc dĩ, là tuyệt vọng. Trận đánh này còn chưa có bắt đầu đánh, hắn cũng đã cảm giác được mình phải thua. Đối mặt Tần Thiên như vậy đối thủ, hắn thật sự là không để được đầy đủ dũng khí tới à? Mà Tần Thiên khi nhìn đến loại chuyện này sau đó, đã là phất phất tay, quát lên, bắn, lửa pháo và mũi tên nhọn ùng ùng liền nổ ở trên cổng thành. Lửa pháo rất nhiều, mũi tên nhọn rất dày, cho người cảm giác rất khủng bố, tựa như có thể lập tức đem người lấy được nghẹt thở. Chẳng qua là lửa pháo và mũi tên nhọn cũng đã để cho trên cổng thành quân phản loạn không rét mà run. Trong chốc lát, bọn họ cơ hồ đều quên nên làm sao phản kháng. Thục Vương Lý Khắc ngược lại là phản ứng lại. Cho ta bắn, cho ta bắn, ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ. Lý Khắc cao giọng gầm lên. Phản ứng lại quân phản loạn bắt đầu bắn mũi tên nhọn. Chẳng qua là bọn họ mũi tên nhọn nơi đó là lửa pháo đối thủ, cho nên bọn họ xông lên, sau khi đi lên lập tức thì biết oanh tạc. Như vậy mấy vòng sau đó, bọn họ vậy liền không có người nào dám tiến tới gần. Mà quân đường thừa dịp lửa pháo hỏa lực đã vọt tới phía dưới cổng thành, hơn nữa bắt đầu đối với cửa thành tiến hành đụng. Thấy loại chuyện này, Thục Vương Lý Khắc sắc mặt đã là hết sức tái nhợt. Vậy dưới tình huống có thể đụng cửa thành, vậy trên căn bản liền cách phá thành không xa à? Tuyệt vọng tâm trạng lần nữa tràn ngập ra. Thục Vương Lý Khắc một tiếng thở dài, hơi có chút không biết làm sao. Gặp phải Tần Thiên là hắn đời này thống khổ nhất sự việc.